Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 325. Cha già, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi tìm được biểu diễn hệ chính quy ban ghi danh điểm. Trước mặt còn có mấy cái xếp hàng. Hắn và Tùng Trúc Nhi liền ở phía sau xếp hàng. Sau đó, một người dáng dấp thật đẹp trai sư huynh liền chạy tới cho Tùng Trúc Nhi cầm hành lý. Tùng Trúc Nhi, người cũng là đến bản tin chứ? Chờ lát nữa sư ca dẫn ngươi đi nhà trọ. Tùng Trúc Nhi, người không sợ bạn trai ta đánh ngươi sao? Người sư ca kia cũng không có danh tiếng gì. Phía sau truyền tới tụi bạn xấu vô tình tiếng cười nhạo. Nhiều như vậy dễ thương tiểu học muội, người chiêu chọc ai không tốt? Người chọc đầu sắt oa. Lý Thiết Trụ không đánh ngươi, đầu sắt oa cũng có thể đổi chết ngươi. Sư ca nói, trợ giúp chính mình học muội, bạn trai ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Tùng Trúc Nhi nói, đánh người còn cần lý do sao? Sư ca, không cần sao? Lý Thiết Trụ không nhịn được, nói, đánh người chỉ cần mượn cớ. Sư ca túng, a, có nhất định đạo lý. Đã dùng không được hỗ trợ, ta đi xem một chút còn lại học muội. Lưu lưu, hắn tụi bạn xấu cười càng ngông cuồng hơn rồi. Đây chính là đại học, đây chính là đại học sinh. Tùng Trúc Nhi không biết từ đâu Nhi móc ra một bọc hạt dưa ăn, còn uy Lý Thiết Trụ ăn. Nhìn đến cạnh vừa chờ tiếp học muội một đám là người anh em nóng mắt. Rất nhanh, lại một danh biểu diễn hệ tân sinh đến. Tam tiểu chỉ Lý Diện Vương Hiểu Khải. Vương Hiểu Khải xếp hạng Tùng Trúc Nhi phía sau, móc ra khăn giấy lau mặt bên trên mồ hôi, với Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ chào hỏi. Trúc Nhi, Lý Khờ nhóm, hai ngươi còn có một chút sớm than. Lý Thiết Trụ, ha di ngươi, ngươi tới báo cái danh còn trang điểm. Vương Hiểu Khải, ngươi hiểu được cái búa. Không trang điểm lập tức bên trên nhiệt lục soát. Sợ bạo nổ Vương Hiểu Khải xấu xí tấm ảnh. Quốc dân thần tượng trưởng tàn phế. Tùng Trúc Nhi, bên trên nhiệt lục soát có cái gì không tốt? Ta thường thường tự đen. Miễn phí bên trên nhiệt lục soát. Vương Hiểu Khải, người một cái không biết xấu hổ dĩ nhiên không cần quan trọng gì cả. Giống chúng ta lạc loại thần tượng tiểu thịt tươi. Phải chú ý hình tượng. Người muốn một búa lạc hình tượng. Hai ngày trước người hút thuốc liền lên nhiệt lục soát. Ngô Lôi cũng đẩy dương hành lý tới. Vương Hiểu Khải, đó là Vương Phương. Lão tử kêu Vương Hiểu Khải. Người một cái tể nhi có phải hay không là mặt mù? Ngô Lôi, an, vậy chính là ta lầm. Vương Hiểu Khải nháy nháy mắt. Ai, người lạc bảo đảo lão A Di Than. An nhàn không? Ngô Lôi mặt không chân thật đáng tin. Bà vừa vặn được bàn. Chặt chặt, thiếu nữ tối không đắc ý tứ rồi ta đã nói với ngươi. Hay lại là lão A Di đạo hạnh cao thâm. Vương Hiểu Khải, có thật sâu. Ngô Lôi, sâu không thấy đáy thâm. Trong truyền thuyết lỗ đen, màu sắc không trọng yếu. Lý Thiết Trụ nghe tặc lúng túng. Tùng Trúc Nhi hai mắt sáng lên. Oa nha, là thực sự à? Ta còn tưởng rằng là lời đồn đãi đâu rồi. Lão A Di kỹ thuật có phải hay không là rất tốt? Người tiểu thân bản gánh nổi sao? Ngô Lôi vỗ ngực một cái. Long tinh hổ mãnh ta với ngươi nói. Tùng Trúc Nhi không tin. Đáp lại khinh bỉ ánh mắt. Ở nhà ta cây cột trước mặt nói long tinh hổ mãnh. Lấy tự tin ở đâu ra? Vương Hiểu Khải hứng thú. Các huynh đệ, cẩn thận theo ta sắp xếp một cáp than. Nếu như thật tốt như vậy đùa bỡn lời nói. Lý Thiết Trụ không nhịn được ngắt lời nói. Được rồi, chớ có ở nơi công cộng sắp xếp loại chuyện này. Xấu hổ mất mặt, làm người khác cũng cho là chúng ta Tây Xuyên người là biến thái. Ba người là đầu năm thi văn nghệ. Thời điểm nhận biết, Ngô Lôi mang theo một chút Vương Hiểu Khải cùng Lý Thiết Trụ hai cái ca sĩ. Cao hứng giàn dựng kịch thời điểm không ít hỗ trợ. Ba người hai cái Tây Xuyên nhân một cái đôi khánh nhân. Đồng hương thấy đồng hương. Quan hệ dĩ nhiên là rất tốt. Ngô Lôi chính phải phản bác. Phát hiện chung quanh những ngành khác tân sinh cùng mấy cái sư ca cũng bu lại. Lúc này mới cười một tiếng. Muốn nghe à? Đưa tiền. Vương Hiểu Khải nắm cả cổ Ngô Lôi, không cho bọn hắn nghe. Chúng ta bí mật sắp xếp nói. Tùng Trúc Nhi, đúng vậy, đúng vậy. Lý Thiết Trụ trực tiếp cho Tùng Trúc Nhi một cái não băng. Người một cái bé gái tử xem náo nhiệt gì? Rất sợ người khác không biết ngươi là biến thái sao? Ngô Lôi rốt cuộc không trò chuyện hắn lão A Di rồi. Nói, Lý Thiết Trụ mời khách. Vương Hiểu Khải cũng nói. Đúng, ngươi không nói ta cũng quên. Cái này Tể Nhi lại mới thi 402 phân. Xấu hổ mất mặt, Ngô Lôi cùng Vương Hiểu Khải văn hóa thành tích cũng không tệ. Tùng Trúc Nhi, tại sao nhà ta Thiết Trụ mời khách? Ngô Lôi, chúng ta ban đầu nói tốt. Ai thi vào trường cao đẳng văn hóa thành tích kém cỏi nhất? Ai mời khách? Tùng Trúc Nhi, mời khách làm gì? Đại Bảo Kiếm sao? Ngô Lôi phía sau. Một cái xấu hổ đại nam hài thổi phù một tiếng liền cười. Che miệng nói. Ha ha ha, thật xin lỗi. Ta thật sự không nhịn được. Lý Thiết Trụ ghìm chặt cổ Tùng Trúc Nhi. Không cần loạn mở hoang giọng. Chúng ta nói là mời khách ăn cơm. Trương Hiểu Khải hỏi cái kia cười trang. Huynh đệ, người gọi cái gì? Nam hài xấu hổ nói. Ta tên là Lý Chí Hiên. Cũng là lớp chúng ta tân sinh. Thi văn nghệ thời điểm, ta còn cho các ngươi cho ta thẻ quá danh đây. Rất rõ ràng, vị này là một cái tố nhân. Trong nhà có lẽ có tiền, nhưng còn không có xuất đạo. Đây chính là khác biệt. Giống như Lý Thiết Trụ, Trương Tiểu Khang cùng Ngô Lôi loại này lăn lộn quá vòng. Cũng không muốn mặt, dáng vẻ này vị này, lại còn sẽ đỏ mặt. Thật là đủ giản dị. Trương Hiểu Khải đi theo Lý Chí Hiên bắt tay. Sau đó nói, huynh đệ ngươi khỏe, ngươi chính là Sử Nam chứ? Lý Chí Hiên nhất thời tay chân luống cuống. Ngô Lôi ha ha cười to. Tùng Trúc Nhi vỗ tay. Làm trông rất đẹp. Hiểu Khải, Lý Chí Hiên đúng không? Đừng sợ, với tỷ lan lộn, tỷ giới thiệu cho ngươi mỹ nữ. Lý Chí Hiên bị dọa sợ đến lắc đầu liên tục. Các ngươi, không thuần khiết, Lý Thiết Trụ quát lên. Được rồi. Không cho khi dễ ta lão người Lý ra. Bang, một quyển ghi danh sách đập vào Lý Thiết Trụ trên ót. Lý Thiết Trụ bực tức nghiêng đầu. Lục bác lão sư nói. Người điếc sao? Người nên ghi danh, vẫn còn ở trò chuyện tao. Lý Thiết Trụ vội vàng móc ra thư thông báo trúng tuyển cùng chứng minh nhân dân đi lên. Ghi danh, leo qua ký sau đó. Phân phát nhà trọ, căn bản là dựa theo ghi danh thứ tự xếp hàng. Lý Thiết Trụ, Trương Hiểu Khải, Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên bị phân đến nam sinh nhà trọ 315. Tùng Trúc Nhi là nữ sinh nhà trọ 608. Ghi danh sau khi xong, Lý Thiết Trụ không mang theo ý tứ khói lửa địa cho Lục Bác đưa lên một cái trung hoa. Lục Bác, tiểu hài tử ra ra bớt hút yên. Không thu rồi, Lý Thiết Trụ đối ba người kia nói. Các ngươi đi trước phòng ngủ, ta đưa Trúc Nhi. Ngô Lôi rất trượng nghĩa, đem mình hành lý ném cho Trương Hiểu Khải, liền nhận lấy Lý Thiết Trụ hành lý, nói những thứ kia, thật là không nắm chắc làm huynh đệ, ta giúp ngươi cầm. Trương Hiểu Khải thuận tay đem Ngô Lôi hành lý ném cho Lý Chí Hiên. Tiểu Lý, ta xem ngươi rất rắn chắc, không thành vấn đề chứ, ta ho lao thời kỳ cuối. Lý Chí Hiên, ca, một cái dương hành lý mà thôi. Ngươi không đến nổi như vậy đi. Trương Hiểu Khải, mượn cớ muốn đầy đủ mà. Khụ khụ, Lý Chí Hiên, ca, ta vẫn cho là ngươi là ca sĩ, không nghĩ tới ngươi là diễn viên. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi đi tới nữ sinh lầu dưới nhà trọ, thuận tiện mua nhiều chút chậu nước rửa mặt mền lông bộ cái gì. Bởi vì là tựu trường Nhật, cho nên nữ sinh nhà trọ là mở ra. Rất nhiều gia trưởng muốn đưa hài tử tới chứ sao? Bất quá, Lý Thiết Trụ hay lại là vâng chịu Trúc Nhi dạy bảo. Trực tiếp cho quản lý ký túc xá A-di một cái bao tiền lì xì. A-di, ta là Lý Thiết Trụ. A-di vui dạo dực nói. Ta biết ngươi, cùng Tùng Trúc Nhi là một đôi nhi mà. A-di lão thích ngươi rồi. Có rảnh rỗi thường tới A, Lý Thiết Trụ. Cảm ơn A. Đây chính là mặt bài A. Ai bảo ta mụ mụ fan nhiều ni. Tùng Trúc Nhi. Cảm ơn A-di. A Di mặt liền biến sắc. Tùng Trúc Nhi, sau này ngươi chú ý một chút hình tượng. Không phải cho ta ra Thiết Trụ mất mặt. Biết không? Tùng Trúc Nhi. A, biết. A Di, Thiết Trụ, ngươi lên lầu chậm một chút. Thang lầu mới vừa kéo quá có chút trơn nhẵn. Tùng Trúc Nhi hơi lộ ra buồn rầu. Lý Thiết Trụ thần thanh khí sảng. Xách dương hành lý cùng Tùng Trúc Nhi lên lầu. Dọc theo đường đi, tân sinh học sinh cũ đối với bọn họ cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Còn chỉ trỏ trỏ xì xào bàn tán. Đại khái chính là, người khác đều là cha mẹ đưa hài tử đi lên học. Điều này cũng tốt, bạn trai đưa tới. Nói phải trái, Bắc Điện ký túc xá rất cũ kỹ. Một cổ mốc meo khí tức đập vào mặt. Đến 608 ngoài cửa, Tùng Trúc Nhi gõ cửa trước, bên trong truyền tới, mời vào, nàng mới cùng Lý Thiết Trụ đâm đầu lao vào. Tùng Trúc Nhi, oa, ta là người cuối cùng à, mọi người khỏe, thúc thúc A Di mạnh khỏe, ta là Na Cha Tùng Trúc Nhi, mời chiếu cố nhiều. Bên trong nhà trọ, ba nữ hài tử rối rít quăng tới ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ. Chúng ta người cuối cùng bạn cùng phòng lại là đang tiến hành nổi tiếng nhất nữ nghệ sĩ Tùng Trúc Nhi. Hơn nữa, nàng hay lại là mang theo bạn trai tới. Ngắn ngủi ngẩn ra sau, ba nữ tử đồng thời hướng phía cửa nhau tới. A a a, Lý Thiết Trụ, chính kinh ca, cho ta ký cái tên được không? Chụp chung, Thiết Trụ chúng ta chụp chung. Ba nữ tử vây quanh Lý Thiết Trụ. Đem Tùng Trúc Nhi lấn ra ngoài. Lý Thiết Trụ nụ cười rồi rào cùng với các nàng ký tên chụp chung. Sau đó mới thuận lợi tiến vào nhà trọ. Sau đó, ba cái mụ mụ lại vây lại. Này ba nữ hài tử đều là tố nhân. Của cải cũng thật sung túc. Cho nên, các nàng cha mẹ đều tới. Đang bận trải giường chiếu xếp chăn đây. Lý Thiết Trụ ứng phó ba cái mụ mụ sau. Hướng ba vị cha lúng túng gật đầu. Sau đó, bắt đầu tao thao tác, dương hành lý mở ra, đem quần áo của Tùng Trúc Nhi thả nàng trong tủ treo quần áo. Đón lấy, đem nàng đồ lót bỏ vào trong một cái túi nhỏ, nhét vào tủ quần áo. Còn vừa nói, Trúc Nhi, nhớ a, đồ lót ngươi không muốn cầm đi máy giặt quần áo giặt rửa. Muốn tay mình giặt rửa, dùng xà bông giặt rửa, trừ nấm, tiếp đó. Lý Thiết Trụ đem Tùng Trúc Nhi qua loa nhét vào dương hành lý vớ lấy ra. Tìm tới hai tương đối màu sắc. Bao lấy đến, khỏa thành một cái cầu. Nhìn, như vậy thả vớ, sẽ không sợ tìm không đúng màu sắc. Sau đó, Lý Thiết Trụ đem lớn lớn nhỏ nhỏ ba cái chậu để tốt. Tam cái khăn lông một khối khăn tắm để tốt. Một bên để một bên giảng giải. Giống như một cái cha già. Ba gã chân chính cha già đều sợ ngây người. Đây mới là thực lực cưng chiều nữ nhi a. Chúng ta mặc cảm, nhưng mà, Tùng Trúc Nhi căn bản không có nghe, mà là ở với ba vị bạn cùng phòng làm quen. Ta tên là Tùng Trúc Nhi, vốn tên là Thả Lỏng Đẹp Đẹp. Ta tên là Vương Nhược Hy, Đông Bắc Xuống, Lý Khải Hinh, người Bắc Kinh, Mục Khắc, Tây Cương, Lão Vương, Lão Lý, Lão Mục. Các ngươi khỏe, ta cho các ngươi mang theo thứ tốt. Đương đương đương đương, nguyên sinh thái mặt nạ dưỡng da. Bạn trai ngươi nói với ngươi đây. Không để ý tới hắn. Ta và các ngươi nói. Này mặt nạ dưỡng da rất tốt dùng. Lý Thiết Trụ lộ ra cha già như vậy bất đắc dĩ biểu tình. Cùng ba vị thật cha hai mắt nhìn nhau một cái. Mục Khắc lão cha, dùng không quá lưu loát quốc ngữ nói. Hiểu hiểu. Tất cả mọi người như thế. Sau đó, Lý Thiết Trụ lại móc ra chăn nhung lông vịt cùng mới vừa mua vỏ chăn. Bò lên giường cho Tùng Trúc Nhi chuẩn bị chăn nệm các loại. Thủ pháp thành thạo được làm cho đau lòng người. Một lát sau, Lý Thiết Trụ rốt cuộc làm xong. Nói, ba vị đồng học, còn có thúc thúc các gì? Buổi tối chúng ta ăn cơm chung không? Ta mời khách, còn có chúng ta nhà trọ ba cái nam sinh. Trương Hiểu Khải, Ngô Lôi cùng Lý cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.